Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 113, góc truyện audio.com. Sự thực giống như sắt, giống như là trăm nghìn cân thiết chùy nặng nề, thẳng đầu mình mà xuống, ngay cả cơ hội né tránh cũng không có, cứ như vậy gắt gao đập trên đầu, giống như máu trong toàn thân đều ở tích ở đây, trọng lượng như tháp trời rơi xuống, áp tới Triệu Trường Hữu thẳng nghe ông một tiếng, hai mắt đảo lộn, chết ngất lua. Lúc tỉnh lại thì chỉ thấy một đám thị nữ bộ dáng nữ hài tử vây quanh mình, từng bước e thẹn khả ái, giống như bông hồng đầu xuân, díu ra díu dít khoa tay múa chân với mình, thỉnh thoảng còn dùng khăn tay che miệng len lén cười, thấy mình mở mắt ầm cái rồi tản ra. Sau đó một người nhanh chóng tiến lên, tập trung nhìn vào, lại là cố nhân Hoanh Ca. Hoanh Ca trước tiên là sờ thử cái trán của Triệu Trường Hữu, lại chạm thử vào khuôn mặt tức giận kia, mới yên lòng. Công tử, chỗ ấy khó chịu không? Triệu Trường Hữu mơ mơ màng màng, ngốc nghếch lắc đầu, nhưng con mắt nhòa đi, giống như chưa tỉnh lại. Hoanh Ca gật đầu, cười cười, biết hắn mê ngủ như thế, còn chưa có tỉnh tỉnh đi. Trước đó cũng đã thỉnh đại phu coi qua rồi, đều nói không có việc gì, cũng liền không lưu ý gì, xoay người nói với người ở phía sau rằng. Minh hộ pháp hắn tỉnh, nếu đã tỉnh ta phải đi hồi giáo chủ một tiếng. Thanh âm lãnh lạnh như băng nhẹ nhàng lại đây, không có cảm giác chân thực, giống như cả người đều là trống rỗng. Sau mấy tiếng bàn ghế nhẹ nhàng vang lên, thì không còn động tĩnh. Hoanh Ca đỡ Triệu Trường Hữu ngồi xuống, đối các nữ hài tử còn đang hiếu kỳ nhìn bất đắc dĩ nói. Vị tỷ tỷ kia đi lấy cái gì tới tẩy rửa ta lau mặt cho công tử. Mấy nữ hài tử kia một trận loạn xạ, đoàn người tách ra, đi ra là một người tuổi tác lớn hơn chút trả lời. Ta đi múc nước cho công tử, các ngươi cũng đừng coi nữa, đi lấy y phục tới đổi, còn có phân phó chủ phòng đem cháo nóng bưng tới. Hai ba người lớn hơn chút đi theo nàng ra ngoài, còn lưu lại năm sáu người đứng ở chỗ đó, trừng cặp mắt to trong veo như nước chằm chặp Triệu Trường Hữu. Lý Hưu giữ lúc qua đây thì thấy Oanh Ca tự lau mặt cho Triệu Trường Hữu, mà mấy nữ hài tử thì ở đó giống như xem kính chiếu ảnh, nhìn chằm chằm, ngay cả mình vào tới rồi cũng không biết. Kính chiếu ảnh, trò chơi dân gian, đặt ảnh phong cảnh dưới thấu kính, cho xem ảnh qua thấu kính. Theo Cutie, lông mi tinh tế ép lại, cái trán vừa nhíu, ho nhẹ vài tiếng, mấy nữ hài tử như vừa mộng tỉnh lại, nhất tề cúi người cùng Oanh Ca kêu một tiếng giáo chủ. Như thế nào rồi, vùng tay một chút đem những người rõ ràng coi náo nhiệt này đuổi về, xoay thân qua lấy tay sờ trán Triệu Trường Hữu. Thanh niên vẫn ngồi nửa người, mang theo lực lượng toàn thân vung cánh tay hảo ý ra. Vết tích ở mi đầu có xu thế tăng lên, khóe mắt của Lý Hưu Dữ nhướn lên, trong biểu tình mang theo vài phần ngấm lạnh. Ngươi lại đang nháo cái gì? Lý Hưu Dữ, tiếng nói cất lên quá cao, cùng với tình sự đêm qua khiến cho nửa người dưới thực sự không có khí lực, chỉ có thể ngồi ở đó chỉ nam tử yêu diễm vô song trước mắt này, hơn nữa bởi vì giấc ngủ không đủ mà con mắt sưng lên, thực sự không có lực uy hiếp gì. Ngươi đem ta Triệu Trường Hữu là kẻ ngu si sao? Lý Hưu Dữ mỉm cười cười, mi đầu cao mày chậm rãi giãn ra, nam tử giống như mẫu đơn tuyệt diễm, trong nắng sớm, phong tình vạn trùng. Khách chương.